Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, giả bộ ngủ thanh niu, chương 1266, giả bộ ngủ thanh niu, được, ta lập tức đăng báo. Hứa Phi Dương mạnh mẽ giật chính mình mấy cái vả miệng sau sẽ đầu óc tỉnh táo lại. Lập tức liền bắt đầu đăng báo. Cúp điện thoại, Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn một chút Long Bá Dân cùng đường hầm không gian. Phát hiện liền những thứ này thời gian, cái kia đường hầm không gian đã cấp tốc thu nhỏ lại đến không đủ trước một. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ rồi một tiếng. Xem ra muốn đem Long Bá Dân một lần nữa dẫn về hôi giới đến. Xác thực là nhất chuyện không thể nào. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tâm tình đến suy nghĩ Hứa Phi Dương đăng báo sau khi sẽ xuất hiện tình. Huống thế nào, chỉ là lẳng lặng trốn ở một bên, con mắt chăm chú vào Long Bá Dân trên người. Suy nghĩ cho vào làm sao mới có thể đem này Long Bá Dân đánh bại hoặc là đánh giết. Đem kéo vào thanh mộc phúc địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Đem ý nghĩ này trực tiếp bấm rơi. Này Long Bá Dân khổ người cùng với thực lực quá mạnh mẽ rồi. Lại không nói chính mình có hay không có thể đem kéo vào thanh mộc phúc địa bên trong. Chỉ nói đem kéo vào sau khi nên làm gì. Chỉ là đứng thẳng thì có hơn 1.200 mét Long Bá Dân. Nếu như giơ lên hai tay. Đều có 1.600 đến 1.700 mét. Mà hiện tại thanh mộc phúc địa đường kính cũng chỉ có hơn 5.000 mét. Nói cách khác, thanh mộc phúc địa đối với Long Bá Dân cũng chính là một cái không gian thu hẹp thôi. Nói cách khác, Long Bá Dân chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, đầu liền có thể đẩy đến thanh mộc phúc địa biên giới. Có thể tưởng tượng, một khi Long Bá Dân ở thanh mộc phúc địa bên trong phát huy, sẽ xuất hiện ra sao hậu quả, coi như là đem Long Bá Dân trấn áp xuống, thanh mộc phúc địa sợ rằng đều muốn hủy diệt hơn nửa. Này không phải là chuyện đùa, mà là chân thực chuyện có thể xảy ra, của nó phát sinh tỷ lệ ở Vệ Tiểu Bắc tính toán bên trong vượt quá rồi 80% trở lên. Đây chính là dùng một cái tiểu gỗ lồng sắt đến giam giữ một con voi lớn kết cục. Đã như thế, thanh mộc phúc địa không những không cách nào đem Long Bá Dân đóng lại. Ngược lại làm cho tự thân bị hao tổn, cái kia Long Bá Dân trải qua như vậy một lần sau khi. Sợ rằng sẽ càng thêm nổi giận, nếu như vậy, đem kéo vào thanh mộc phúc địa một chuyện dĩ nhiên là chỉ có thể từ bỏ. Dùng điều động neutron đạn hạt nhân thừa dịp đối phương ngủ say đem một lần đánh giết. Muốn nói, cái biện pháp này cũng được cho là tình thời điểm dùng ít sức rồi. Nhưng muốn đem khổng lồ như thế một con quái vật giết chết. Sử dụng neutron đạn hạt nhân đương lượng quá tiểu là không được. Đồng thời mặc dù là đem một đống neutron đạn hạt nhân bỏ lại đến. Trải qua bát kỳ đại xà một chuyện sau khi. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi này neutron đạn hạt nhân đối phó Long Bá Dân có hữu dụng hay không? Sợ rằng vận dụng uy lực càng to lớn bom khinh khí. Hiệu quả tốt hơn rất nhiều, nhưng nơi này vấn đề đi ra rồi. Ở đây vận dụng đạn hạt nhân, lại không nói bom khinh khí, cũng chỉ dùng bom neutron. Sợ rằng đều không người nào dám dưới quyết định này. Liền càng không cần phải nói hạt nhân ô nhiễm nghiêm trọng tới cực điểm bom khinh khí. Cho tới cái gì điều động nhiều người hơn tay cấp bậc loại hình ý nghĩ. Từ hiện lên ban đầu bung lên liền bị Vệ Tiểu Bắc phủ quyết rồi. Không có cách nào, lấy Long Bá Dân thực lực, này hoa hạ đại địa bên trên, liền cá nhân mà nói, ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc chính mình. Sợ rằng tạm thời rất khó tìm ra người thứ hai đến đối kháng Long Bá Dân rồi. Hay là hẳn là nói như vậy, rất khó tìm ra thứ hai có thể ở Long Bá Dân trước mặt chạy trốn người rồi. Còn đối kháng Long Bá Dân, chỉ có thể nói ha ha, sai rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này trái lại nhớ tới rồi một người đến. Được rồi, hắn căn bản liền không phải là người, mà là Vệ Tiểu Bắc sư phụ Thanh Nghiêu. Ở Vệ Tiểu Bắc gặp nhân vật mạnh mẽ bên trong, đại khái có thể đối phó Long Bá Dân chỉ có tâm sự mấy cái. Triệu Vân hay là có thể đối kháng một thoáng. Ngao Viêm không quá rõ ràng. Tin nói của nó chính là thượng cổ hỏa long huyết thống để lại. Thân thể chân long, nhưng của nó dù sao vừa thoái hóa, vẫn còn chưa hoàn toàn thành niên. Muốn đối phó Long Bá Dân cường địch như vậy, tình huống rất khó nói. Ở Vệ Tiểu Bắc suy tính bên trong, đại khái là 4, 6 phân đi, Ngao Viêm tứ, Long Bá Dân 6. Mà ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng đáng tin nhất liền hẳn là sư phụ Thanh Nhu rồi. Đường đường lão quân vật cưỡi, của nó chủng tộc chính là thượng cổ thần thú tê giác. Tuy nói hiếm thấy với hoa hạ trong điển tịch, nhưng của nó sự mạnh mẽ cực kỳ không cần nói cũng biết. Nếu như có thể đem sư phụ mời đi ra, kha kha, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười, muốn nói. Cái biện pháp này so với Vệ Tiểu Bắc chính mình đem Long Bá Dân dẫn ra hoa hạ đại địa. Đáng tin hơn rất hơn nhiều. Đương nhiên, muốn đi vào Thanh Mộc Phúc Địa liền cần khoảng cách Long Bá Dân xa một chút. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết chính mình tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm không gian rung động. Có thể hay không đem con này rất lớn vật cho thức tỉnh. Cho nên Vệ Tiểu Bắc từ Long Bá Dân ngủ say chỗ trở lại nội thành biên giới. Trước tiên gọi điện thoại hỏi dò rồi Hứa Phi Dương một phen. Hỏi một chút tình huống làm sao. Bất quá Hứa Phi Dương vừa mới lên báo. Đồng thời bên trên báo chính là của nó người lãnh đạo trực tiếp tỉnh nghị sẽ đặc biệt ủy viên hội. Chủ tịch, cũng chính là tỉnh tổ điều tra tổ trưởng. Dựa theo quy trình. Vị này chủ tịch kiêm tổ trưởng cần trước tiên hướng về tỉnh hội nghị thông báo việc này. Sau khi thông báo toàn quốc đặc biệt ủy viên hội chủ tịch, mà chuyện này muốn làm được, liền cần toàn quốc hội nghị mở hội quyết định, coi như là quyết định thực thi sau khi, còn cần hướng phía dưới mỗi cái tỉnh thị phái ra nhân thủ. Quản lý phối hợp việc này, mà thiệp cập tỉnh thị lại sai nhân thủ, tuyên bố thông báo. Di chuyển nhân khẩu vân vân, một loạt chuyện này làm đến, mặc dù là tốc độ nhanh nhất, muốn đem Trường Giang dọc tuyến tiếp cập nhân khẩu rút đi 10 cây em trở lên. Cần thời gian chỉ ít cũng ở một tuần trở lên, dù sao to lớn như thế tích, tiếp cập đến nhân khẩu vượt quá rồi nhất 100 triệu, không phải là chuyện đơn giản như vậy, nghe được Hứa Phi Dương báo ra đến thời gian, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu nhíu mày. Lại không nói thực tế tiêu hao thời gian cực khả năng vượt quá một tuần. Liền nói này Long Bá Dân có thể hay không ngủ trên một tuần thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đánh cam đoan. Tuy nói dựa theo các quốc gia trong truyền thuyết thần thoại thông lệ. Như loại này to lớn quái vật, của nó hình thể càng lớn, ngủ thời gian liền càng dài. Như những kia phương Tây cự long. Có người nói mỗi lần ngủ thời gian dài tới mấy năm thậm chí còn mấy chục năm lâu dài. Liền cầm Ngao Viêm tới nói, mỗi lần ngủ thời gian cũng không tính quá ngắn, nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này bởi thời gian quan hệ có vẻ hơi không quá đáng tin lên. Cho nên Vệ Tiểu Bắc ở bỏ xuống Hứa Phi Dương điện thoại sau khi lập tức liền tiến vào rồi Thanh Mộc Phúc Địa. Đối lập với đem Long Bá Dân câu dẫn đến trên mặt biển đến. Vệ Tiểu Bắc hiện tại càng nghiêng về xin mời sư phụ Thanh Nhu ra tay. Tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền rơi vào rồi thế giới thụ trước. Lúc này thế giới thụ đã dài đến rồi cao hơn 50 mét. Dường như lọng tre bình thường tán cây làm cho người ta một loại đồ sộ ấn tượng. Đương nhiên, đối lập với của nó mẫu thân. Cây kia sinh trưởng ở hôi giới bên trong thế giới thụ. Này khỏa thế giới thụ còn muốn chỉ là một gốc cây cây non thôi. Thanh Nhiêu chính bát ở thế giới thụ trong bóng tối ngủ say không ngớt. Thỉnh thoảng từng cái dường như lôi đình tiếng ngáy vang lên. Dẫn tới thế giới thụ dưới khí hậu không ngừng biến hóa. Khi thì một trận cuồng phong thổi bay. Khi thì từng mảng mưa dầm hạ xuống. Không thể không nói, chỉ là ngủ thì có như vậy khí hậu, này Thanh Nhiêu thực lực có thể thấy được chút ít, Thanh Nhiêu hình thể cũng không tính là nhỏ, hơn 20 mét, nằm trên mặt đất, dường như một ngọn núi nhỏ, Vệ Tiểu Bắc đứng ở Thanh Nhiêu trước mặt nhẹ giọng như muốn tỉnh lại. Sư phụ, sư phụ, Thanh Nhiêu căn bản liền không tỉnh. Vệ Tiểu Bắc không thể không đưa tay ở Thanh Nhiêu trên lưng đẩy một cái. Thanh Nhiêu vẫn không nhúc nhích. Sau đó, mặc kệ Vệ Tiểu Bắc sử dụng loại nào phương pháp đều không có thể đem Thanh Nhiêu tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc vẫn có chút tôn sư trọng đạo, cho nên cũng không cách nào sử dụng tới với bạo lực thủ đoạn đến tỉnh lại Thanh Nhiêu. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc không thể không có chút tiếc nuối rời đi rồi Thanh Mộc Phúc Địa. Có thể chúng Vệ Tiểu Bắc mới vừa rời đi, trước hôn ngủ không tỉnh Thanh Nhiêu liền mở mắt ra, nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc rời đi địa phương, không tên khà khà nở nụ cười một tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại, kịch ngủ thiếp đi. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không biết giáo viên của chính mình Thanh Nhiêu giả bộ ngủ sự tình. Rời đi Thanh Mộc Phúc Địa sau khi, Vệ Tiểu Bắc phái ra rồi mấy chục phổ thông đi tới Thúy Hồ Đại học cái kia Long Bá Dân mê man chỗ. Để bất cứ lúc nào quản chế cái kia Long Bá Dân. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem canh giữ ở bên cạnh mình Trúc Tâm Di chúng nhân cho đánh đuổi rồi. Đối với đón lấy chuyện có thể xảy ra, Trúc Tâm Di những này đồ đệ là không giúp đỡ được gì. Ngược lại bọn họ nếu là ở lại chỗ này, sợ rằng còn có thể để Vệ Tiểu Bắc phân tâm ni lần này. Trúc Tâm Di chúng nhân muốn lén lén lút lút lưu lại là không thể rồi. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp phái một đội phổ thông giám sát đồ đệ nhóm rời đi. Mặc dù là Trúc Tâm Di chúng nhân phản hồi Phượng Đầu Sơn phụ cận cái kia trấn nhỏ sau, những kia phổ thông vẫn như cũ nhận cho vào giám sát trọng trách. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn để những này đồ đệ liền như thế chôn vùi ở Long Bá Dân trên tay. Đem đồ đệ nhóm đưa đi, Vệ Tiểu Bắc nhìn cái kia Long Bá Dân không có một chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Trong lòng thoáng thả lỏng rồi một điểm, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, bình thản, tâm thái an lành, thất hống chậm rãi vận chuyển dần dần. Vệ Tiểu Bắc nhịp tim từ bình thường phạm vi cấp tốc lướt xuống. Không bao lâu liền rơi xuống đến mỗi phút một, hai lần tần suất, liền người bình thường mà nói. Đã rất khó cảm nhận được của nó tim đập rồi. Như vậy trạng thái dùng đạo ra tới nói. Chính là quy tức, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc hồn phách liền từ thân thể đỉnh đầu lặng yên dò ra. Đồng dạng là linh hồn thị giác. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc hồn phách dò ra thân thể đỉnh đầu sau khi lập tức liền cảm giác từng trận hòa tốt tân ham đau xót truyền đến. Gần giống như chính mình rơi rồi dung nham bên trong, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không để hồn phách lui về thân thể bên trong. Hồn phách trở về cơ thể, Vệ Tiểu Bắc thân thể một lần nữa mở mắt ra nhìn chung quanh. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn trái lại quên rồi, lúc này tuy nói Thái Dương đã lạc pha, nhưng phía chân trời chỗ vẫn như cũ là hồng hàng ngàn dặm. Sắc trời ghép lại không tính lờ mờ, ở hôi giới bên trong, bởi bầu trời bị khói xám tràn ngập, thiên quang lờ mờ, mặc dù nhìn qua có một cái Thái Dương, đều là trắng xám lạnh lẽo hình dáng. Vệ Tiểu Bắc linh hồn xuất khiếu thời điểm, ép cái cảm nhận được ánh mặt trời uy lực. Mà hiện tại, đã mặt trời chiều ngã về Tây, phía chân trời lưu lại này điểm dư quang, liền để Vệ Tiểu Bắc biết rồi lợi hại. Đơn giản tới nói, đối với hồn phách mà nói, thân thể ở ngoài phong, ánh mặt trời cấp bậc sự vật, đều có tương đương lực sát thương. Hồn phách xuất khiếu, hơi bất cẩn một chút, liền có thể biến thành cho bụi, cũng còn tốt lúc này vẻn vẹn chỉ là dư quang thôi. Nếu là Thái Dương cao tốc chiếu rọi thời gian, Vệ Tiểu Bắc hồn phách xuất khiếu, sợ rằng thoáng qua trong lúc đó, hồn phách sẽ bị ánh mặt trời đốt thành hư vô. Chưa xong còn tiếp, hết chương.